Tiểu hồ ly PK đại ca sói xám, chương 52, Hiểu Nguyệt, các cậu đang sống chung sao? Góc truyện audio.com. Sáng, hôm sau, Kỳ Hiểu Nguyệt đến công ty thật sớm để nghiệm thu kết quả công việc đêm qua. Hoa Hồ Điệp vừa đi vừa hắt hơi phía sau Kỳ Hiểu Nguyệt. Kỳ, Hiểu Nguyệt đáng ghét, đêm qua anh chàng sợ Kỳ Hiểu Nguyệt không vui, nên có lòng tốt mua đồ ăn khuya và rượu đến an ủi vì anh chàng biết mỗi khi tâm trạng không vui, Hiểu Nguyệt đều uống rượu mặc dù tửu, lượng của cô nàng kém không còn gì để nói. Kết quả, hai kẻ không uống rượu giỏi mà cũng chẳng biết uống rượu, say túy lúy, nằm ngả nghiêng trên sofa. Giận nhất là Kỳ Hiểu Nguyệt thừa dịp Hoa Hồ Điệp ngủ say, không chút lương tâm đá anh chàng ngã, xuống sàn nhà. Ôi, cái sàn nhà lạnh như băng ấy. Kết quả, Hoa Hồ Điệp bị cảm. Thế, mới nói, người có lòng tốt chưa? Chắc đã được báo đáp. Tài liệu trên bàn rất nhiều nhưng đã được sắp xếp gọn gàng, văn bản, đánh máy vẫn còn hơi ấm, An Húc Dương chắc mới đi chưa lâu. Phía trên, tập tài liệu có dán một mảnh giấy nhỏ. Nguyệt, đợi anh về. Tước, trong, lòng Kỳ Hiểu Nguyệt bỗng cảm thấy vô cùng xúc động. Tước, cái tên trước đây đối với cô đã từng rất quen thuộc. Cô ngỡ ràng, theo dòng chảy của thời gian, mọi thứ rồi sẽ trở nên xa lạ. Không ngờ chấm KSI lần nữa đối mặt với nó, những cảm xúc trong cô vẫn vẹn nguyên, như thuở nào. Hai, thật ra Bạch Sùng Tước cũng rất tốt, đẹp trai, nhiều tiền lại trung tình. Đúng là hàng hiếm trên đời. Ngoài tổng giám đốc Tề gia KSONG.AI có thể so sánh với cậu ta được. Hoa Hồ Điệp vừa sắp xếp, tài liệu vừa thở dài. Nhưng, nói đi cũng phải nói lại, bà, phù thủy già. Thật là nhẫn tâm, giao cho Kỳ Hiểu, Nguyệt bao nhiêu việc, có cho người ta sống nữa, không? Hoa, Hồ Điệp nếu cậu còn tiếp tục nhắc đến người kia nữa, có thể cậu sẽ biến mất đấy. Kỳ Hiểu Nguyệt đã ghi tạc trong lòng bài học lần trước. Cô sẽ không bao giờ gọi Tề Hạo hoặc tổng giám đốc nữa. Thay vào đó phải gọi là, người kia, cô hận, người kia thất xương. Chỉ vì anh ta mà cô phải làm cả đống việc, cứ gặp người kia, thể nào cô cũng gặp xui xẻo. Hoa Hồ Điệp rất muốn mở miệng bênh tổng giám đốc Tề, nhưng vì hắt hơi mấy cái liên tục nên không thể diễn đạt được ý kiến như mình mong muốn, chỉ có thể khô tay phản đối. Bực mình quá, này, cậu không sao chứ? Kỳ Hiểu Nguyệt nhìn Hoa Hồ Điệp hắt hơi liên tục trong lòng có chút áy náy. Cậu, nói thử xem. Có ai vô lương tâm như cậu không, đá mình xuống sàn nhà. Cậu, Hoa Hồ Điệp chưa chỉ trích xong đã, hắt hơi thêm cái nữa. Được rồi, lát nữa mình đưa cậu đi gặp bác sĩ. Kỳ Hiểu, Nguyệt vỗ lưng Hoa Hồ Điệp an ủi, Tiểu Mai vừa đến văn phòng, trợn mắt khi nghe thấy cuộc đối thoại của hai người. Hả, đá xuống sàn nhà, vậy trước đó ngủ ở đâu? Thời tiết mấy hôm nay rất nóng, vậy mà Hoa Hồ Điệp không thay đồ cũ mà, vẫn mặc bộ đồ quần áo ngày hôm qua. Tin, hot, đúng là tin, siêu hot. 53, Hiểu Nguyệt, các cậu đang sống chung sao? Tiểu Mai kinh hoàng kêu, lên, Kỳ, Hiểu Nguyệt và Hoa Hồ Điệp cùng giật mình quay lại. Kỳ, Hiểu Nguyệt vốn đã quen với những lời ong tiếng ve nới công sở, liền, bình tĩnh nhún vai tỏ vẻ không muốn giải thích. Nhưng, Hoa Hồ Điệp lại căng thẳng đến mức suýt nhảy dựng lên. Bởi anh chàng, vừa nhìn thấy một bóng người cao lớn đang từ thang máy bước ra. Ôi, Tổng Giám Đốc, hôm nay Tổng, Giám Đốc đi làm sớm thật đấy. À, Tổng, Giám Đốc đang đi đến chỗ bọn họ. À, anh chàng hạnh phúc quá. Sớm thế này đã được nhìn thấy Tổng Giám Đốc rồi. Linh hồn bé nhỏ của Hoa Hồ Điệp không ngừng gào thét ầm ĩ, này, đồ không thể ăn bậy, lời không thể nói liều. Bọn mình không có gì, hết, Hoa Hồ Điệp gần như hét lên biện minh. Ôi, Tổng Giám Đốc Tề ơi, anh ngàn vạn lần đừng có hiểu lầm, tôi rất trong sáng đấy. Tiểu Mai không hề biết rằng sau lưng cô nàng, sắc mặt Tổng Giám Đốc đang ngày càng u ám, cô tiếp tục la hét thỏa mãn sở thích bà tám. Của mình, tôi, nghe thấy cả rồi. Hai người còn định lừa tôi hả? Quần áo hôm qua cậu, mặc đến giờ chưa thay. Hẳn là cậu đã qua đêm ở nhà Hiểu Nguyệt, đúng không? Cách chương,